Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quan hệ tình cảm với em chồng. Cái gì em chồng chứ? Tiểu Tiệp xem thường. Lúc đó tổng giám đốc Thi mới chỉ đính hôn với Tề Thiếu Đình, căn bàn còn chưa qua cửa, sao có thể gọi là em chồng chứ? Đã là thời đại nào rồi, bây giờ quan trọng là tự do yêu đương. Chỉ cần là ta thích, có cái gì mà không thể? Từng Tường ở một bên hát đệm, xen gì hát lên. Cũng không phải đâu. Tiểu Tiệp gõ đầu cô một cái. Ai mà thích nổi cái tên đầu heo Tề Thiếu Đình chứ? Nếu tớ là tổng giám đốc Thi, tớ đương nhiên sẽ thích người đàn ông như Tề Thiếu Yến. Cậu xem anh ta dáng người cao lớn, anh tuấn, đại biểu nhân tài, hơn nữa thêm khuôn mặt đẹp trai mê người, quả nhiên chết không cần đền mạng. Nếu có thể hôn một anh ấy một cái xuống gặp Diêm Vương thì tớ cũng mỉm cười. Cậu mà thật sự hôn được anh ấy vậy cũng chết chắc rồi. Tương Tương hướng về cô đang chảy nước miếng giễu cợt. Nếu như cậu nói là sự thật, tổng giám đốc Thi nhất định băm cậu ra thành trăm mảnh. Đến lúc đó tớ nhất định sẽ kéo cậu xuống nước. Cậu kéo sao cơ? Đem miệng Tề Thiếu Yến đến trước mặt tớ, hôn tớ. Hai người cãi nhau ầm ĩ, cùng nhau giễu cợt, nhưng không ai phát hiện thấy sắc mặt của Vũ Như trở nên ảm đạm. Tề Thiếu Yến thật sự muốn kết hôn với Thi Lệ Nhân sao? Có thể đi. Tề Thiếu Yến có thể chỉ gặp dịp thì chơi với người con gái bình thường như mình, nhưng tuyệt đối sẽ không sẽ nghiêm túc đối đãi với đối tượng muốn đang hộ đối. Cho dù đùa bỡn, chơi đùa bên ngoài thì như thế nào, anh vẫn sẽ tìm một cô vợ xứng đôi để sát tay cả đời. Này, hai người các người nói xong chưa? Phát hiện cây bút trên tay Vũ Như dừng lại, Lăng Hải uy nghiện không được nói. Trở về làm việc đi. Công ty trả tiền mời các cô tới đây để nói chuyện phiền sao? Anh cho là Vũ Như bị mấy cô gái này on sòng quấy nhiễu mới không vẽ được tiếp, vì vậy chủ động ra mặt xua đuổi. Về thì về, có gì đặc biệt hơn người chứ? Hai trợ lý hấp nốt ngụm cà phê mới tâm không cam lòng không nguyện trở về chỗ ngồi của mình. Một chiếc xe ben màu đen sang trọng bon bon chạy trên đường lớn. Thi Lệ Nhân rời khỏi văn phòng, hiện tại đang ngồi trong xe, gật gào dính sát vào Tề Thiệu Yến. Đột nhiên tìm tôi có chuyện gì? Anh để mặc cô ta dính lấy mình, cũng không đẩy cô ta ra. Không có việc gì thì không thể tìm anh sao? Cô bĩu môi hỏi. Mới vừa chạy tới Tề thị tìm Thiệu Yến, chẳng may anh lại phải ra ngoài bàn công chuyện. Chưa từ bỏ ý định, cô ta dứt khoát chủ động lên xe đi cùng. Dù sao chỉ cần có thể nói đôi câu với anh, cho dù 10 phút đi đường cũng không là sao cả. Bây giờ em không phải đang ngồi trong xe tôi sao? Ở trong phạm vi nhất định, anh chưa bao giờ khước từ cô ta. Nói như vậy, em có đặc quyền hơn người khác hay sao? Cô cười cười nói. Không tốt hay sao? Anh thờ ơ hỏi. Tốt thì tốt, chỉ là mấy năm nay thái độ của anh vẫn như xa như gần, khiến cô ta muốn suy đoán nắm bắt anh đều không được. Có lúc anh đối với em rất tốt, nhưng có lúc lại rất hờ hững. Mặt cô ta dính vào cánh tay rắn chắc của anh mẻ nhau. Rốt cuộc anh đối với người ta là như thế nào đây? Anh đương nhiên sẽ không nói cho cô ta biết suy nghĩ chân thật của mình. Em biết rõ hơn ai hết, tôi không có nhiều thời gian nói chuyện yêu đương. Đây là lời nói thật cũng là lấy cớ. Em hiểu rõ là anh rất bận, nhưng mà anh không thể nhiệt tình một chút với người ta sao? 3 năm rồi, thậm chí là một cái hôn anh cũng keo kiệt ban cho. Đó không phải là cách thức đối tốt của tôi. Anh hách mày, giọng điệu lạnh lùng. Hay là em muốn tôi như những người đàn ông bình thường, chỉ ở cạnh lấy lòng em? Nói cũng phải, cô ta thở dài. Tề Thiếu Yến quả thực sử dụng phương thức riêng của anh đối tốt với cô. Cho dù là phương tiện, về tiền bạc hay làm ăn, tất cả đều trợ giúp cô ta. Đây đều là những chuyện đàn ông bình thường không làm được. Em gặp qua tôi qua lại với ai sao? Anh lạnh nhạt nói. Đừng không biết đủ, tôi là loại người chỉ có thể cho những thứ này. Cô ta hiểu ý tứ của anh. Anh không phải người bình thường, không có thời gian cùng cô ta nói chuyện yêu đương, cho nên sẽ dùng phương thức khác để đền bù. Đối với câu nói này của anh, cô ta không thể không tin. Bởi vì những năm qua cô ta cũng không gặp qua người phụ nữ nào bên cạnh anh. Trừ cô ta, anh quả thật chưa từng chiều cố đặc biệt với người nào như vậy. Được rồi mà. Cô ta vội vàng nhận sai. Là em không đúng, là em không tốt. Em không nên không biết chừng mực như vậy. Chủ tịch đại nhân rộng lượng, không cần so đo với em được không? Hiểu là tốt rồi. Một tia tự mãn từ trong đáy mắt anh xẹt qua. Tề Thiếu Yến quả thật đắc ý. Nhưng mà anh đắc ý cũng không phải vì giải quyết được Thi Lệ Nhân, mà là bố cục anh gây dựng nhiều năm đang từng bước tới giai đoạn thu lưới. Trải qua chỉnh đốn trong mấy năm này, thế lực của Tề Thiếu Đình đã hoàn toàn bị anh bài trừ ở bên ngoài. Hiện tại anh là người lãnh đạo chân chính của tập đoàn Tề Thị. Toàn bộ cổ phần của tập đoàn đều nằm trong tay anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net